Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, ngồi ở ma chủ bảo tọa Lục Vân. Tác giả, Phượng Si nghe xong Tần Cung nói sau, Đại Ma Vương hai mắt hơi hơi mà co rút lại lên. Hắn liên tục gật đầu, trong mắt sát khí chợt đại thức lên. Học viện Huyền Hỏa người sáng lập, Đại Lục Tân Thời Đại mở ra giả trí Tôn Vương Tần Cung. Danh chấn đại lục các tộc dược sư cùng luyện khí sư. A ha ha ha ha ha. Kia lại có thể thế nào? Nếu là ở đại lục, nói thật, bổn vương thật đúng là không dám đem ngươi thế nào. Nhưng nơi này là ma tộc, địa bàn của ta, đừng nói kẻ hèn nhân tộc bốn vị thanh niên vương giả. Liền tính sở thần đích thân tới, ta phải vì ta nhi tử báo thù, đem các ngươi bầm thây vạn đoạn. Đại Ma Vương dứt lời, cuồn cuộn ma khí phóng lên cao, chỉ sợ hơi thở bàng bạc dựng lên, một đôi mắt đỏ giống như thực chất giống nhau hướng về Tần Cung phóng tới. Hắn chuẩn bị tự mình ra tay, Đại Ma Vương dừng tay. Đúng lúc này, một cái vô thượng uy nghiêm thanh âm, như cuồn cuộn sấm rền tự ma đô trung tâm truyền tới. Tiếp theo, chỉ thấy sương mù vân cuồn cuộn xông lên không trung. Vô số đạo khủng bố hơi thở giá chứ ma khí cuồn cuộn đi tới chiến trường phía trên. Ma vân dung chuyển mở ra. Tự ma vân trung, ma giới ma chủ còn có một ít thực lực cường hãn đến không có biên ma tộc cường giả thân hình liền hiện hóa ra tới. Trong đó tam ma thình lình ở liệt. Ma chủ, này bốn cái nhân loại ti bỉ giết chết ta nhi tử thiếu ma vương. Hôm nay nói cái gì ta cũng muốn vì ta nhi tử báo thù. Đưa bọn họ bốn người bầm thây vạn đoạn. Đại Ma Vương toàn thân ma khí ngập trời, giận phát phi dương. Hắn lớn tiếng rít gào. Đại Ma Vương, nhân tộc bốn vị thanh niên vương giả ngươi không thể giết. Hắn là ta ma tộc khách quý. Ma chủ mở miệng nói. Ta mặc kệ bọn họ là cái gì. Dám giết chết ta nhi tử, ta liền phải bọn họ đi chôn cùng. Đại Ma Vương ma khiếu cửu thiên. Rồi sau đó hướng về Tần Cung trực tiếp xung phong liều chết qua đi. Làm càn, đúng lúc này, một tiếng tức giận hư thanh tự ma chủ bên người vang lên. Vẫn luôn nhắm mắt chợp mắt đứng ở ma chủ bên người vị kia lão giả thân hình nháy mắt ở tại chỗ biến. Mất, ngay sau đó, hắn đã ngăn ở Đại Ma Vương cùng Tần Cung trung gian. Lão giả hơi hơi cung hạ thân đi, đồng dạng là tiêu chuẩn nhất quý tộc lễ. Rồi sau đó mở miệng kêu lên, Đại Ma Năm bệ hạ, thỉnh ngươi phục tùng ma chủ mệnh lệnh. Ngươi tránh ra, ta phải vì ta nhi tử báo thù. Đại Ma Vương nhìn thấy lão giả lúc sau, sắc mặt hơi đổi, nhưng tang tử chi đau vẫn là làm hắn đối với lão giả lớn tiếng kêu lên. Hảo Đại Ma Vương, là vị kia muốn gặp hắn. Nếu ngươi nhất ý cô hành nói, chính ngươi rõ ràng hậu quả là cái gì? Lúc này, ma chủ vô thượng uy nghiêm thanh âm lại lần nữa vang lên. Nghe xong ma chủ nói sau, Đại Ma Vương toàn thân cứng lại, rồi đột nhiên quay đầu tới. Một lại mắt đỏ hướng về ma chủ đầu đi. Sau một lúc lâu lúc sau, hắn phát ra một tiếng không cam lòng tiếng gầm gừ. Xoay người giá mê muội vân cuồn cuộn mà đi. Tần Anh đã sớm giúp đỡ Hoa Lý cùng khu giải quyết chiến đấu. Đại Ma Vương mang đến 100 nhiều danh ma tộc chí cường giả toàn bộ bị tàn sát không còn. Mà ba người đã về tới Tần Cung trước mặt. Tần Cung lẳng lặng mà nhìn trước mắt này hết thảy. Vẻ mặt bình đạm, nhưng trong lòng lại phiên nổi lên sóng to gió lớn. Chí Tôn Vương, các ngươi bằng hữu muốn gặp các ngươi. Ta tưởng ngươi hẳn là biết bổn ma nói chính là ai đi. Cùng bổn ma đi một chuyến đi. Lúc này... Ma chủ mở miệng đối với Tần Cung nói. Tần Cung khẽ gật đầu, xem như đáp ứng rồi xuống dưới. Mà ma chủ liền không nói chuyện nữa, xoay người sang chỗ khác. Huyền Lãnh ma tộc chí cường giả dẫn Tần Cung chờ bốn người hướng về ma đô trung tâm khu vực bay đi. Ma cung, ma tộc thống nhất quản lý giả ma chủ lâu đài, giống như nhân tộc cái khác thống nhất quản lý giả giống nhau. Tối cao thống nhất quản lý giả đều có được chính mình xa hoa nhất kiến trúc quần lạc. Ma cung lại càng tốt hơn. Ma cung có được ma giới lớn nhất lâu đài kiến trúc Quần Lạc. Chạy dài ra hơn 10 dặm không ngừng. Ở giữa ma khí ngập trời. Cuồn cuộn huyết sắc ma vân đem ma cung phạm vi trong vòng hoàn toàn bao phủ. Ở ma cung trên không xoay tròn. Tàn sát bừa bãi. Phảng phất ma thế buông xuống. Khủng bố dị thường. Ma chủ cung liền tọa lạc ở ma cung trung tâm chỗ. Là sở hữu kiến trúc bên trong tối cao lớn nhất một tòa. Nó liền giống như một tòa thật lớn ma thú chồm hỗn ở chúng lâu đài trung tâm chỗ. Nhìn xuống toàn bộ ma giới. Ở ma chủ cung trong đại điện. Lục Vân người mặc to rộng áo đen đem toàn thân kín mít mà bao vây lên. Cao cao mà ngồi ở ma chủ này tòa phía trên. Đương ma chủ mang theo bên người vài tên ma tộc chí cường giả dẫn tần cung chờ 4 người tiến vào. Ma chủ cung đại điện sau. Lấy ma chủ cầm đầu mọi người hướng về Lục Vân thật sâu mà đã bái đi xuống. Lục Vân bàn tay vung lên. Ma chủ đám người lúc này mới bình thân. Quy về ma chủ điện hai sườn chỉnh tề mà chạm hảo. Mà lúc này Lục Vân mới đứng dậy. Đi nhanh tự ma chủ trên bảo tọa đi xuống tới. Đi tới tần cung trước mặt. Hơi hơi ngẩng đầu lên. Thật lớn áo choàng hạ kia trương quen thuộc bộ xương khô mặt liền hiển lộ ở tần cung trước mặt. Bất quá, lệnh tần cung khiếp sợ không thôi chính là, Lục Vân bộ xương khô trên mặt đã huyết nhục tái sinh. Mặc dù có chút khô quát, vẫn như cũ là bộ xương khô bộ dáng, nhưng lại có thể rõ ràng mà nhìn đến tân sinh làn da cùng làn da hạ mạch máu chung. Máu tươi ở chậm rãi lưu động, bộ xương khô hốc mắt chung hai mắt đã sinh ra hình dạng. Bất quá. Bên trong lại vẫn như cũ là đại biểu cho vong linh hỏa chủng sinh vật cốt hỏa. Ở hốc mắt chung nhảy lên không tắt. Bởi vì Lục Vân đã nhận tần cung là chủ. Cho nên, tần cung có thể cảm ứng được giờ phút này Lục Vân nội tâm phức tạp. Hai người cứ như vậy đối diện. Sau một lúc lâu lúc sau, Lục Vân mới thật sâu mà cong lưng đi. Chủ nhân, chúc chắc ngôn ngữ tự hắn trong cổ họng phát ra. Này chứng minh. Lục Vân thân thể đã có huyết nhục sinh ra. Lục Vân, ta tưởng, này hẳn là ngươi cuối cùng bái ta đi. Tần cung trong lòng nháy mắt dâng lên nhàn nhạt chua xót. Rốt cuộc hắn cùng Lục Vân vẫn là chủ tớ chi tình. Lục Vân ngồi dậy tới. Ánh mắt không hề nhìn về phía tần cung. Mà là hướng về phía đại điện chung người vẫy vẫy tay. Lúc này, lập tức có người dọn qua mấy chương thật lớn ghế dựa lại đây. Lục Vân làm ra thỉnh thủ thế. Không cần, ta tưởng ngươi hẳn là có rất nhiều lời nói muốn nói với ta. Tần cung mở miệng nói. Chủ nhân, ngồi xuống nói chuyện đi. Lục Vân kiên trì nói. Hảo, tần cung cũng không khách khí. Cùng tần anh trực tiếp ngồi xuống. Mà hoa lý cùng khu đứng ở tần cung phía sau. Lục Vân thấy vậy, cũng bất hòa hoa lý cùng khu khách khí. Giơ tay đem ngồi ghế dọn khởi. Mặt đối mặt lấy ngồi ở tần cung trước mặt. Chủ nhân, Lục Vân huyết nhục trọng sinh. Hơn nữa, ta khôi phục tiền sinh ký ức. Cảm ơn chủ nhân dẫn ta đi lưu vong linh thế giới. Cũng cho ta dung thân nơi. Dùng đại lượng huyền thạch cùng linh thạch trợ ta huyết nhục sống lại. Lục Vân nói lại tưởng đứng dậy. Mà tần cung vẫy vẫy tay. Mở miệng nói. Không cần, có thể tỉnh liền tỉnh đi. Hiện tại như thế đã không có bất luận cái gì ý nghĩa. Chờ ngươi nói xong lúc sau. Chúng ta còn muốn phản bội. Này lại là tội gì? Nghe xong tần cung nói sau. Lục Vân bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Ánh mắt hướng về tần cung đầu tới. Hốc mắt chung còn không có hoàn toàn hình thành hai tròng mắt cốt hỏa. Nhảy lên đến càng thêm không xong lên. Bất quá, tần cung có thể từ trong mắt hắn nhìn đến vô hạn khen ngợi chi sắc. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.